Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 195. Lần đầu gặp mặt, lần đầu va chạm, lúc này bố cục, tin tưởng những cái kia các nhà khoa học, đoán chừng đám kia các nhà khoa học, rung động không nhẹ, bất quá, đây cũng là để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn vào xem lấy học tập công pháp, mà không để mắt đến khoa học kỹ thuật mang đến lực lượng A. Diệp Thần giờ phút này, vẫn như cũ là cải trang cách ăn mặc bộ dáng. Tại đế quốc trên đường phố chậm rãi bước đi tới. Về sau, dung hợp thế giới lúc, thần thoại lực lượng, cùng siêu khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng có thể cùng một chỗ làm vào đây. Đến lúc đó, cũng sẽ không lộ ra quá mức đột ngột, người của toàn thế giới cũng có thể càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Như vậy, điểm số tăng trưởng cùng độ dung hợp tăng trưởng khẳng định càng nhanh, nhưng tiếp xuống, đến cùng dung hợp cái nào thế giới đâu? Cái này thật đúng là một cái phức tạp vấn đề a. Diệp Thần miệng bên trong thì thào, đương nhiên, cũng không phải là Diệp Thần nghĩ không ra. Mà là, giờ phút này trong đầu của hắn, có rất nhiều ý nghĩ, căn bản không biết nên chọn cái nào tốt. Ngay tại Diệp Thần tiếp tục tự hỏi, đến cùng cái thứ nhất dung hợp cái gì thế giới lúc. Poseidon, phái đi tiếp các đại quốc gia thủ lĩnh phi hành khí, đã nhao nhao đến Atlantis khu vực trung tâm một cái cự hình trên quảng trường. Trên thực tế, ngoại trừ đế quốc các nhà khoa học, hỏi thăm người máy đại lượng cái vấn đề bên ngoài, quốc gia khác những cái kia các nhà khoa học cũng tương tự không có bỏ qua lần này phi hành quá trình bên trong cơ hội. Bọn hắn cũng là đối bên trong người máy tiến hành đại lượng hỏi thăm. Thế là khi tất cả phi hành khí toàn bộ đến về sau, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh nhóm cùng các nhà khoa học cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Vẫn như cũ sững sờ ngồi ở trong đó. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, phía dưới chính là chúng ta Atlantis thủ đô Poseidon. Nơi này là chúng ta toàn bộ thành trì bên trong phồn hoa nhất địa phương, cũng là lên ngôi nghi thức tổ chức địa phương. Khoảng cách lên ngôi nghi thức chính thức bắt đầu còn có thời gian nửa tiếng. Trong thời gian này sẽ từ ta dẫn đầu các vị tại trong thủ đô tham quan. Tin tưởng nơi này khoa học kỹ thuật cùng lực lượng kỳ lạ sẽ cho các người mang đến càng nhiều dẫn dắt cùng ảo tưởng. Bất quá, mọi người ở đây sững sờ lúc, các đại trong phi hành khí, những người máy kia, trên cơ bản đều trong cùng một lúc, nói ra bằng một câu như vậy giống nhau. Hả? Lời này rơi xuống trong nháy mắt, những cái kia lâm vào trầm tư các nhà khoa học, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, đi trước nhìn xem cái này thành trì bên trong cái khác khoa học kỹ thuật nói sau. Ân, cái này nhất định phải, đây cũng là một cái học tập cơ hội tốt a, không thể bỏ qua. Cơ hồ trong nháy mắt, đám kia các nhà khoa học con mắt lại sáng lên, đám người kia đang nói lời này thời điểm thậm chí đều không để ý đến ngồi ở bên cạnh thủ lĩnh. Toàn bộ đều không kịp chờ đợi đứng người lên, hướng phía phi hành khí đại môn phương hướng đi đến. Nhanh, không muốn lãng phí thời gian, mang bọn ta nhìn nhiều nhìn. Nói lời này lúc, từng cái ánh mắt cực nóng vô cùng. Atlantis khu vực trung tâm quảng trường rất lớn, cho dù là ngừng lại hơn 200 khung phi hành khí, cũng không chút nào lộ ra chen chúc. Nhưng xuống phi hành khí, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh nhóm tại linh khí khôi phục về sau lần thứ nhất chạm mặt, thế là có chút tràng cảnh tự nhiên là tương đương khôi hài. Tỉ như nói Mỹ quốc tóc vàng tiên sinh xuống phi hành khí về sau, vừa vặn liền khoảng cách đế quốc số một tiên sinh không xa. Đã lâu không gặp a, nghe nói các ngươi đế quốc gần nhất phát sinh rất nhiều đại sự, tiến hóa thú chơi chết không ít người a. Xem ra gần nhất nhưng không có ít bận bịu. Tóc vàng tiên sinh trước tiên mở miệng, lúc nói chuyện, còn vươn hai cánh tay, một đoàn màu đỏ mà cực nóng hỏa diễm, một đoàn màu xanh thảm nước đoàn, ở phía trên không ngừng nhảy lên, khí thế trên người, thoạt nhìn cường đại đến không được, khóe miệng còn nhẹ nhẹ câu lên, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, lợi hại, đây chính là ma pháp a. Cảm giác rất mạnh a, coi như không tệ. Bên cạnh, một đoàn Mỹ quốc tiểu đệ những người đầu não, thấy cảnh này, nhao nhao dừng bước, ở bên cạnh vỗ tay tán dương, trên mặt toàn bộ đều là ao ước. Kỳ thật cũng không phải bề bộn nhiều việc, có điều, ta ngược lại thật ra nghe nói, các người Mỹ quốc chuyện phát sinh giống như càng nhiều a. Đại lượng người đều bị lây nhiễm, biến thành quỷ hút máu, tiến hóa thú cái gì, liền càng là nhiều vô số kể. Trọng yếu nhất, nghe nói các người Mỹ quốc nhất kiên định đồng bạn, một cái bởi vì các người nửa đường rút quân, mà bị Tần Thủy Hoàng cho chiếm lĩnh. Còn có một cái, thất đức sự tình làm được quá nhiều, bị trời phạt, vậy mà toàn bộ lây nhiễm tiến hóa virus. Ta nghĩ, các người Mỹ quốc gần nhất cũng phi thường buồn rầu a. Cộc, nói xong lời này, số một tiên sinh chậm rãi giơ chân lên, tựa như lơ đãng ở kia kiên cố trên mặt đất, nhẹ nhàng đạp mạnh, sau đó, cạch một tiếng vang trầm truyền đến. Hắn hướng phía bên cạnh đi một bước, vừa rồi chỗ đứng tại chỗ kia, kia kiên cố mặt đất, trực tiếp xuất hiện một cái gần 3 cm sâu dấu chân. Cạch cạch, không ít quốc gia khác thủ lĩnh thấy thế, trợn tròn trong mắt, sau đó cũng là học số một tiên sinh dậm chân, lại cúi đầu nhìn lại, thế nhưng lại phát hiện, mặt đất cứng rắn vô cùng. Đừng nói xuất hiện dấu chân, cả cái gì dấu vết hư hại đều không nhìn thấy. Tê, lần này, những người đầu não kia toàn bộ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tóc vàng tiên sinh, số một tiên sinh hai người, trong khoảng thời gian này, giống như đều trở nên rất mạnh a. Ngay tại những người đầu não kia đưa ánh mắt tụ tập tại số một tiên sinh cùng tóc vàng tiên sinh trên thân, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, nếu là hai người này đơn đấu lời nói, mà pháp đối chiến võ đạo, đến cùng ai sẽ thắng đâu? Có chút tiếc nuối a. Lên ngôi nghi thức lập tức lại bắt đầu. Bằng không, bọn hắn PK mấy hiệp, khẳng định có ý tứ. Đánh nhau liền tốt, hiếu kỳ đồng thời, không ít những người đầu não trong lòng, toàn bộ đều là dạng này một cái ý nghĩ. Bất quá, hiện trường ở thời điểm này, ngược lại là trở nên lạ thường yên tĩnh. Nhưng, loại này yên tĩnh cũng không tiếp tục bao lâu, liền bị một cái thanh âm hùng hậu cho phá vỡ. Hai vị trí, các ngươi cũng tới a. Thật sự là đã lâu không gặp. Nói chuyện chính là nước Nga đại đế. Hắn giờ phút này mặc một bộ màu đen áo bó, hai tay cơ bắp bạo khởi, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời lực bộc phát. Lúc nói chuyện còn từng bước một hướng phía số một tiên sinh cùng tóc vàng tiên sinh đi đến. Sắc mặt hồng nhuận, mang trên mặt nụ cười tự tin, lại là một cường giả. Hắn cũng tiến hóa rồi, là công pháp, còn là ma pháp. Bên cạnh, không ít quốc gia khác thủ lĩnh nhóm nhao nhao suy đoán, hồng hộc, liền tại bọn hắn nghi hoặc không thôi lúc, nước Nga đại đế, song quyền dùng sức một nắm, hồng hộc một thanh âm vang lên, sau đó, bên cạnh đám người toàn bộ cũng không khỏi trợn tròn trong mắt, khẽ nhếch miệng, trong tầm mắt, chỉ gặp vừa rồi thoạt nhìn, khôi ngô nhưng không mất bình thường đại đế, đột nhiên trực tiếp, hình thể trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần, màu đen mà đầy co giãn quần áo bó sát người dưới. Trên thân cơ bắp toàn bộ hở ra, tràn đầy đường cong cảm giác, giống như là Mỹ quốc một bộ gọi là The How phim đồng dạng. Thậm chí trình độ nào đó tới nói, giờ phút này đại đế, sau kia xanh cự nhân còn hùng tráng hơn. Bất quá, so với chân chính xanh cự nhân, còn là có thật nhiều khác biệt. Tỉ như nói, đại đế trên thân màu da, cũng không phải là màu xanh lá, vẫn như cũ là bình thường nhan sắc, nhưng trên cánh tay của hắn lại là mọc đầy màu đen nhánh lông tóc, cả người nhất thời trở nên dữ tợn, cuồng bạo tới cực điểm. Hô, cái này biến thân, đem bên cạnh các quốc gia thủ lĩnh nhóm đều cho rung động đến không nhẹ. Một chút tiểu quốc thủ lĩnh, bởi vì định lực không đủ nguyên nhân, càng là thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Không khí hiện trường ở thời điểm này có gan điện quang lấp lóe, khẩn trương không thôi, hết sức căng thẳng cảm giác. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.